Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 979. Tôi không dám. Vậy sao? Long Ngự Thiên nhe môi lên, liếc mắt nhìn đám người giúp việc trong phòng khách, lúc này mới chậm rãi nói, tôi còn tưởng mấy người đã quên chủ nhân của mấy người là ai. Sắc mặt người giúp việc tái nhợt, lập tức lùi sang một bên. Long Ngự Thiên dẫm lên thảm, dọc theo bậc thang đi lên trên. Bác Hách sống trong phòng bên trong tầng 2. Căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu. Trên lối đi đều trải thảm mềm mại. Bước lên trên đó một tiếng động cũng không có. Long Ngự Thiên đứng ở cửa. Anh ta không gõ cửa. Không chút do dự đè tay cầm xuống. Cửa phòng bị khóa từ bên trong. Long Ngự Thiên nhếch khóe miệng. Cậu chủ, mở cửa ra. Để tôi. Hồng Vũ xắn tay áo lên. Lui về phía sau 2 bước. Sau đó đột nhiên vọt tới. Một cước đạp lên tấm cửa. Bịch một tiếng rầu rĩ. Cửa phòng chỉ rung động một chút. Nhưng không mở ra. Tiêu Lăng Dạ đang tiếp cận đối phương. Đỡ hơn chưa? Giản Ninh chu đáo bày 2 chiếc ghế đẩu. Quán, cô ngồi nghỉ một lát đi. Được. Lâm Quán tìm một bóng cây cách studio không xa rồi ngồi xuống. Uống thêm chút nước đi. Được, Lâm Quán đổ mồ hôi rất nhiều. Lúc này cô quả thực có chút khát. Cầm lấy nước, ngẩng đầu uống nửa chai nước để cổ họng thoải mái hơn. Đặt chai nước xuống, ngay khi cô ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán bật cười. Không sao, có lẽ là nóng quá. Hát. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi gặp anh, em dường như đã trở nên mềm yếu rồi. Lúc trước, đừng nói là nhiệt độ. Em có thể chống lại 40 độ. Nên quay phim em vẫn quay. Cũng chưa thấy chuyện như vậy. Bây giờ các điều kiện tốt như vậy. Hự, có thể thấy em không có mạng hưởng phúc rồi. Tiêu Lăng Dạ bất đắc dĩ. Đừng nói dối. Hì hì, nghỉ ngơi một lát. Lâm Quán và Tiêu Lăng Dạ lần nữa trở lại studio. Nhưng mà, lúc này còn không đợi mở màn. Mí mắt Lâm Quán bắt đầu nhảy dựng lên. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ vẫn gắt gao đi theo cô. Nhìn sắc mặt cô thay đổi. Không để ý nhiều như vậy. Mím môi bước nhanh tiến lên. Đưa tay đỡ lấy cô. Quán, không sao không sao. Lâm Quán xoa xoa mí mắt. Che trái tim đang đập điên cuồng không ngừng. Hôm nay sao? Rất nhanh Lâm Quán biết là như thế nào. 2 phút sau, sắc mặt Giản Ninh tái nhợt. Cầm điện thoại di động của Lâm Quán lảo đảo xông vào phòng thu. Quán, chuyện không hay rồi. Quán, chuyện không hay rồi. Ông ta rất gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Khoác áo sơ mi ngoài một bộ đồ lưới. Mái tóc của ông ta màu trắng. Đeo một cặp gương cũ với một sợi dây chuyền bạc. Rất tinh tế. Lúc đám người Long Ngự Thiên tiến vào phòng, bác Hách đang sửa sang lại nút trên tay áo sơ mi. Nhìn thấy Long Ngự Thiên, ông ta nâng mắt lên. Ánh mắt phía sau kính mắt cũ tựa hồ lóe ra một chút. Sau đó, ông ta dương khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt từ thiện nhìn Long Ngự Thiên. Cậu chủ đã trở về. Nói xong, cách chương.